Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2108, tuyết vực là trọng điểm, còn lại đều là bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ác chi hải hiện thơ vô tận ác khí bao phủ bầu trời, hướng về cái kia lồng ánh sáng màu trắng oanh kích. Răng rắc, cái kia Di Đà Xá Lợi Bình Phong gắn vào vạn ác chi hải công kích phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Băng thành bên trong đại điện, Lê Thiên Quân biến sắc, ánh mắt nhìn về phía ngự thần đô Lý Thận Võ. Lý Thận Võ giả bộ như không nhìn thấy, ánh mắt thì là nhìn về phía Cố Thanh Minh. Vừa mới Cố Thanh Minh châm chọc, hắn nhưng là nghe được. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Cố Thanh Minh thực lực. Cố Thanh Minh nhìn đến Lý Thận Võ ánh mắt ngưng tụ, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này là hắn tuyết vực, ác chủ trực tiếp tới tuyết vực, đây là tại khiêu khích bọn họ tuyết vực. Hắn Cố Thanh Minh thân là tuyết vực phó điện chủ, sao có thể dễ dàng tha thứ? Lý huynh, chúng ta vậy, Lê Thiên Quân lên tiếng nói, nói xong cùng Lý Thận Võ cùng một chỗ biến mất, xuất hiện hư không bên trong. Lúc này, ngăn tại băng thành phía trên cái kia Di Đà Xá Lợi đã nứt ra hóa thành bột mịn. Bất quá tùy theo một đạo băng tường xuất hiện, đem cái kia vạn ác chi hải ngăn cản một chút. Ác chủ, nơi này chính là chúng ta tuyết vực địa bàn. Người đây là tại khiêu khích chúng ta tuyết vực sao? Cố Thanh Minh vừa hiện thân, đối với ác chủ quát chói tai nói. Ta là tới tìm Lê Thiên Quân, cùng các ngươi tuyết vực có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi tuyết vực muốn bởi vì cái này Lê Thiên Quân cùng ta là địch? Ác chủ lạnh giọng nói ra. Ác chủ, người quả nhiên ngông cuồng, hôm nay ta muốn lãnh giáo một chút ác chủ thực lực của ngươi. Cái kia Cố Thanh Minh lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, bên trong thiên địa giống như có từng đạo nước chảy âm thanh vang lên. Sau đó liền thấy cái kia Cố Thanh Minh sau lưng xuất hiện một đạo dòng sông. Dòng sông xuất hiện, lập tức ngược lại biến đến to lớn băng khối. Hắn nhấc tay vồ một cái, hướng thẳng đến ác chủ đi. To lớn băng khối, che đậy thiên địa. Lúc trước bên trong thiên địa tràn ngập ác khí tại hàn khí này phía dưới, cấp tốc bị đông cứng. Quảng cáo, mà cái này to lớn băng khối xông vào đến vạn ác chi hải bên trong, vậy mà bắt đầu đóng băng vạn ác chi hải. Nơi này là tuyết vực, cái kia Cố Thanh Minh thanh âm vang vọng đất trời. Nhưng là vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen ra hiện ở phía sau hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Cố Thanh Minh. Tay cầm nâng lên, ác khí ầm ầm mà ra, hình thành một đầu màu đen cự long, hướng cái kia Cố Thanh Minh mà đi. Đang xuất thủ trong nháy mắt, vạn ác chi hải bắt đầu sôi trào. Vô tận ác khí tuôn ra, ăn mòn cái kia to lớn băng khối. Thì ngươi chút thực lực ấy, còn muốn đóng băng bản tọa ác chủ chi hải, ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Ác chủ lạnh hừ một tiếng, tay cầm theo màu đen cự long đè xuống. Cái này, cái kia Cố Thanh Minh nhìn lấy oanh kích mà đến màu đen cự long, tại tăng thêm chính mình lúc trước công kích bị cái kia ác khí chi hải ăn mòn. Khiếp sợ trong lòng, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Hiển nhiên hắn có chút xem thường ác chủ, đương nhiên hắn cũng có thể phát giác được cái này oanh kích mà đến màu đen cự long ẩn chứa uy năng. Bất quá giờ phút này không phải muốn thời điểm, là xuất thủ thời điểm, hắn muốn ngăn trở đối phương một kích này. Oanh, một quyền, Cố Thanh Minh một quyền đánh ra, nhưng là nắm đấm oanh ra hàn khí bị cự long xé rách. Rầm rầm rầm, từng quyền, tại 10 quyền về sau, cái kia cự long mới bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại cự long bị phá hủy trong nháy mắt, một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, nắm đấm bên trong phun ra một cỗ như là hải dương đồng dạng ác khí. Hô, bành trướng ác khí đem cái kia Cố Thanh Minh bao vây lại. Sau đó cái kia ác khí bên trong bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Nhưng là cái này tiếng giống bắt đầu không ngừng biến đến suy yếu. Ác phủ, ngươi muốn chết, lúc này thời điểm. Cái kia Lê Thiên Quân xuất thủ. Lê Thiên Quân xuất thủ bá đạo, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo màu tím hỏa diễm phóng tới cái kia ác khí chi hải, trực tiếp mở ra một con đường. Lê Thiên Quân có thể trở thành một vực chi chủ, thực lực làm sao lại yếu? Cố Thanh Minh chính là tuyết vực phái qua đến giúp đỡ hắn, hắn làm sao có thể làm cho đối phương chết ở chỗ này? Nếu như tại địa phương khác, hắn ước gì Cố Thanh Minh chết tại ác chủ trong tay. Dạng này tuyết vực bên này liền sẽ đối ác chủ xuất thủ. Như vậy có lẽ hắn còn có thể đầy đủ thu hoạch được một số cửu thiên vực địa bàn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, thân ảnh này đưa tay một chưởng hướng về ngọn lửa màu tím kia oanh kích tới. Mênh mông lực lượng chặn màu tím hỏa diễm đường đi. Lúc này thời điểm, ác khí chi hải bên trong cái kia Cố Thanh Minh hét thảm một tiếng. Sau đó không có thanh âm, ngươi là ai? Lê Thiên Quân sắc mặt âm trầm, nhìn lấy cản ở trước mặt mình bóng người. Thân ảnh này toàn thân bị hắc bào bao khỏa, chỉ là lộ ra một đôi mắt này lộ ra một cỗ thi khí. Tâm ma thú liệp giả đệ tứ tả quân, người tới chính là thiên cổ thi địa lão quỷ, ác phục xuất thủ, địa phương khác không tiện trợ giúp hắn, nhưng là tâm ma thú liệp giả có thể. Cho nên bên này thiên cổ thi địa chúa tể lão quỷ đến đây. Tâm ma thú liệp giả, một đám đông tránh ép xét bọn chuột nhắt, các ngươi dám hiện thân. Nhìn lấy đệ tứ tả quân lão quỷ, Lê Thiên Quân phẫn nộ nói ra. Theo tình hình vừa nãy đến xem, Cố Thanh Minh ra chuyện. Ác vừa vậy mà giết Cố Thanh Minh, đây là cùng tuyết vực kết thù, hắn bên này chịu nhất định phải xuất thù. Đương nhiên hắn tại xuất thù thời điểm, cũng nhanh chóng đem bên này tình huống thông chi tuyết vực bên kia. Một bên khác, cùng Lê Thiên Quân cùng lúc xuất hiện ngự thần đô Lý Thận Võ. Hắn xuất hiện tại ác chủ trước mặt, ác chủ, tuyết vực Cố Thanh Minh, ngươi giết hắn, đây là đem chúng ta ngự thần đô kéo vào ngươi cùng tuyết vực bên trong chiến trường sao? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lý Thận Võ nhìn lấy ác chủ nói. Trong lòng hắn, ác chủ ra tay giết Cố Thanh Minh, thì là nghĩ đến kéo ngự thần đô xuống tràng. Hắn dụng tâm hiểm ác, Lý Thận Võ, ta sự tình, có thể dùng ngươi không được để ý tới. Nếu như ngươi giúp cái này Lê Thiên Quân, như vậy ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Ác phủ lạnh giọng nói, bây giờ hắn đã bị Bất Động Minh Vương Thành thu phục, đã không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Ngự thần đô hắn thật đúng là không thèm để ý, ác chủ, ngươi đây là tại muốn chết sao? Ta trước khi đến thế nhưng là cùng thiên ma phu nhân xin phép qua, ngươi nếu như không có giải thích hợp lý, liền để ta giải quyết hết ngươi. Lý Thận Võ thần sắc âm trầm nói, hắn không nghĩ tới ác chủ vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Thiên ma phu nhân theo ngươi ta cũng như thế đều là cự đầu, nàng tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn giết ta, vậy ta thì trước giết chết ngươi. Ác chủ thân hình hướng thẳng đến Lý Thận Võ mà đi. Nhìn thấy cái này tình hình, Lý Thận Võ trên thân cũng bộc phát ra hào quang sáng chói. Những ánh sáng này hiện ra chín đạo, cái này chín đạo quang mang bao phủ ở trên người hắn, đem hắn khí thế trên người đẩy đến đỉnh phong. Sau đó hắn một quyền đánh ra, trước khi hắn tới thì là nghĩ đến làm sao có thể giết chết ác chủ. Giết chết ác chủ thì có thể thu được ác chủ bây giờ địa bàn, cũng có thể mở rộng thực lực của mình. Hắn cũng muốn trở thành thiên ma phu nhân như thế, có thể cùng đệ tam cự đầu một mực có thể gặp mặt. Đệ tam cự đầu là hắn một mực ngưỡng mộ đối tượng. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, trong lúc nhất thời vậy mà đánh nhau chết sống kịch liệt. Đến mức Lê Thiên Quân nhìn bên này lên trước mặt lão quỷ thần sắc âm trầm. Tại tư tưởng của hắn bên trong là không động thủ liền có thể áp chế ác chủ. Nhưng là cái này ác chủ vậy mà như thế càn rỡ, không chỉ có không thèm để ý ngự thần đô cách nhìn, cũng căn bản không có đem tuyết vực để vào mắt. Bây giờ hắn nhất định phải giết một cái cho tuyết vực vực chủ điện một cái công đạo. Kỳ thật hắn không biết, giết Cố Thanh Minh kỳ thật mới là ác chủ mục đích. Còn lại đều là bổ sung, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.